Tu La Vũ Thần, chương 1465, chương 1468, Lai Giả Bất Thiện. Góc truyện audio.com, cái thanh âm kia, là từ nhỏ môn môn phái nhỏ bên trong truyền tới. Mới vừa nghe được cái thanh âm này, rất nhiều người đều cảm thấy là có người đang quấy rối, suy cho cùng tiểu môn môn phái nhỏ người, không có tư cách tham gia loại này đánh cuộc này không chỉ là tiền đánh bạc vấn đề cũng là tượng trưng của thân phận. Là hắn, nhưng mà, đương mọi người thấy rõ, kia người nói chuyện sau, nhưng là không khỏi sững sờ, nhất là Ngọc Thủy Cung mọi người, sắc mặt càng trở nên rất không tự tại. Người này, phía trước chút thời gian ngày sau, triển lộ cái thực lực của hắn, bán đế đỉnh phong, liền chư vị trưởng giáo cũng là không làm gì được mà hắn không phải người khác, chính là Hồng Cường. Nếu như nói, cái khác tiểu môn môn phái nhỏ trưởng giáo. Mở miệng, là làm loạn, như vậy Hồng Cường thì không phải vậy, mọi người đều tin tưởng, hắn có tư cách này. Nguyên lai là Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, ngươi như nghĩ đánh cuộc tự nhiên có thể, chỉ là ngươi nên còn không rõ ràng lắm, loại này đánh cuộc tiền đánh bạc. Ngọc Thủy Cung trưởng giáo âm dương quái khí nói, nhà mình trưởng lão bị đánh, hắn lại không có thể đòi một lời giải thích trong đáy lòng tự nhiên đối với Hồng Cường rất là khó chịu. Cái này có thể, Hồng Cường lật tay lại, một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân cục sắt liền nổi lên. Đây là, mà thấy này cục sắt người ở tại tràng đều là sáng mắt lên, nhất là giới sư liên minh đám người càng là kích động đứng dậy ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Bọn họ đều là biết hàng chi nhân, một cái liền nhận ra, này không tầm thường chi thiết chính. Là có thể chế tạo đế binh thiết, như vậy thiết tuy chỉ là lớn chừng quả đấm một khối, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, này có thể so với bọn họ sở hạ tiền đặt cược muốn quý trọng nhiều. Mà Sở Phong còn lại là một cách nhận ra, khối kia thiết chính là liệt diễm liên hoa thiết, đồng thời hắn còn biết, Hồng Cường có liệt diễm liên hoa thiết, có thể tuyệt không chỉ cái này, thời khắc này trong tay hắn khối này, bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Vị này trưởng giáo, chàng này tiền đặt cược bất quá là tiêu khiển mà thôi, ngươi cầm cái này, giá trị có điểm quá cao, không bằng đổi một cái đi. Bát Hoang Lĩnh trưởng giáo cười híp mắt khuyên nhủ. Nhưng trên thực tế hắn là có chút chột dạ, Hồng Cường xuất ra quý trọng như vậy tiền đặt cược rõ ràng là muốn cho bọn họ cũng xuất ra đồng giá chi vật. Hắn cũng không phải, không bỏ ra nổi quý trọng như vậy bảo bối, chỉ là hắn không nỡ bỏ hướng gia cầm, suy cho cùng loại này cấp bậc bảo bối thực sự quá quý trọng một chút nếu là thua kia thật là sẽ đau lòng chết cho nên mới yêu cầu Hồng Cường đổi các ngươi không cần thêm tiền đặt cược. Hồng Cường minh bạch ý tứ của hắn, có thể, như là nếu như vậy, đối với ngươi mà nói tựa hồ không quá công bình. Giới sư liên minh trưởng giáo cũng là mở miệng nói, thân là giới linh sư, hắn rõ ràng nhất khối này thiết giá trị, là cỡ nào cao. À, không có không công bình, bởi vì ta muốn áp chú người, sẽ chỉ làm ta thắng, chắc chắn sẽ không nhượng ta thua. Hồng Cường nói, nghĩ không ra vị huynh đài này, như vậy có lòng tin, vậy không biết đạo ngươi muốn áp chú người, là ai đó. Ngọc Thủy Cung trưởng giáo hỏi, trong giọng nói đồng dạng có vài phần trêu. Chọc mùi vị, cùng lúc đó, mọi người bị nhấc lên tinh thần, bọn họ đều muốn biết Hồng Cường kiêu căng như vậy ra sân, đến tột cùng muốn áp người nào, mà lại là vị ấy đệ tử có thể thụ hắn yêu ái. Tà muốn áp chính là Thanh Mộc Sơn Sở Phong tiểu hữu. Hồng Cường căn bản không có xem những người khác mà là trực tiếp nhìn Sở Phong. Cái gì, lại là Sở Phong, Hồng Cường lời này vừa nói ra, mọi người khuôn mặt lần thứ hai biến đổi, thậm chí rất nhiều người đều không thể tin được đây hết thảy sẽ là thực sự. Phải biết rằng, nếu như nói lúc trước Sở Phong trên người tiền đặt cược còn cùng mạnh nhất hoa tỷ muội giống nhau lời nói, như vậy thời khắc này, Sở Phong trên người tiền đặt cược cũng đã vượt qua các nàng, trở thành này lần tiền đặt cược tối đa cũng liền tương đương với tối bị xem trọng đệ. Tử, thế nhưng, Sở Phong còn con này sáu phẩm võ vương tu vi, căn bản là không có vài người xem trọng hắn a, Sở Phong tiểu hữu, lâu ngày không gặp a, mà đúng lúc này, Hồng Cường còn lại là mặt mỉm cười lên tiếng, giọng nói kia phi thường hiền lành, căn bản không như là tại đối với tiểu bối nói chuyện, mà là như là tại cùng một vị lão hữu trò chuyện. Này Sở Phong, đến cùng thần thánh phương nào, lại cùng tên sát tinh này như vậy thân cận. Thời khắc này, không ít người đều là đào hít một hơi khí lạnh chuyện cho tới bây giờ, bọn họ coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, Sở Phong cùng này Hồng Cường quan hệ thật không đơn giản, hắn chính là tới ủng hộ Sở Phong. Chỉ cần nghĩ đến, mấy ngày trước Hồng Cường đánh Ngọc Thủy Cung ngân xà chân nhân, sau đó cùng Ngọc Thủy Cung cùng với đông đảo trưởng giáo giằng co, nhưng toàn. Thắng mà về, bọn họ thì càng thêm tin tưởng, này Hồng Cường tuyệt đối là một cái hung tàn nhân vật. Mà Sở Phong, có nhân vật như vậy sau cùng thuẫn, như vậy người này thực lực cùng bối cảnh, liền tuyệt không phải bề ngoài đơn giản như vậy, sau lưng của hắn, khẳng định có một cái không dậy nổi tồn tại. Giờ này khắc này, rất nhiều người dường như hiểu, vì sao nhiều cao thủ như vậy, đều áp chú Sở Phong, vậy rất có thể là Sở Phong bối cảnh không giống bình thường, bọn họ là đang bán Sở Phong sau lưng quái vật lớn, một bộ mặt. Thế nhưng, vậy là cái gì dạng quái vật lớn, có thể làm cho chín thế trưởng giáo, đều như vậy lấy lòng đây? Tứ tộc, tam phủ, vẫn là kia siêu nhiên viễn cổ tinh linh, hay là ở ẩn không gian nào đó vị cao nhân, các loại phỏng đoán, đang mọi người trong đầu bồi hồi, nhưng không thể nghi ngờ là. Mọi người đối với Sở Phong đều là nhìn với cặp mắt khác xưa, bọn họ có lẽ còn không nhận thức Sở Phong thực lực. Nhưng đều cảm thấy Sở Phong bối cảnh siêu nhiên, không phải một gia tộc lớn nào đó còn nối dõi, chính là nào đó vị cao nhân thân nhân, bằng không không có khả năng thụ nhiều người như vậy coi trọng. Mà giờ này khắc này, muốn nói buồn bực nhất, vậy theo là Tần Lăng Vân, Bạch Vân Tiêu, Tề Viêm Vũ, Triệu Kim Cương, Đào Hương Vũ đám người. Nhớ lúc đầu, bọn họ khi dễ Sở Phong, liền cùng khi dễ cháu trai một dạng, vì sao? Đó là bởi vì lúc trước Sở Phong, không chỉ có thực lực yếu, còn không chỗ nương tựa. Cho dù có mấy vị trưởng lão che chở Sở Phong, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cũng không tính cái gì, suy cho cùng chỗ dựa của bọn họ có thể so với kia mấy vị trưởng lão cường đại quá nhiều, nguyên do. Bọn họ dĩ nhiên là có thể tùy ý khi dễ Sở Phong. Nhưng là hiện tại, đột nhiên nhiều như vậy đại nhân vật đứng ra che chở Sở Phong, bọn chúng đều là bán đế đỉnh phong, mỗi một cái đều là trưởng giáo cấp nhân vật tùy tiện đứng ra một cái, đều so chỗ dựa của bọn họ có thực lực có thân phận, cái này bảo hắn như thế nào cho phải. Bản tới còn muốn thừa dịp chín thế săn thú, hảo giáo huấn một cái Sở Phong, nhưng là hiện tại, bọn họ rất nhiều người trong lòng, đều không được không bỏ đi cái ý niệm này, liền một câu nói, bọn họ sợ tự nhiên cũng sẽ không dám. Không cần sợ, làm ngươi nghĩ làm, có sự tình ta khiêng. Nhưng mà, liền tại Tần Lăng Vân cũng có cố kỵ thời gian, một đạo truyền âm chợt ánh vào trong tai của hắn, là Thác Bạt Sát Cuồng. Thác Bạt Sát Cuồng, cũng rất hận Sở Phong, hắn nhìn kỹ Sở Phong là cái. Đình trong mắt lúc trước đối phó Sở Phong thời gian, sử dụng không ít thủ đoạn, lương sớm liên kết. Bây giờ, mắt thấy Sở Phong chiếm được nhiều người như vậy yêu ái, đồng thời Sở Phong chính đang trưởng thành, kỳ thực hắn cũng rất sợ, hắn sợ Sở Phong lớn lên, cái mạng nhỏ của hắn khó giữ được. Nguyên do cho dù bốc lên cực lớn phiêu lưu, hắn cũng muốn đối phó Sở Phong, suy cho cùng chỉ cần thành công, hắn liền còn có một chút hy vọng sống. Tuân mệnh, Tần Lăng Vân ngầm hiểu Thác Bạt Sát Cuồng ý tứ, nguyên do hắn nhìn về phía Sở Phong, trong mắt lóe lên một tia không dễ phát giác sát ý, này sự tình kết thúc tán khai sau, Lâm Diệp Chu Phó Phi Đằng, Tô Mỹ bọn người đi tới Sở Phong trụ sở. Bọn họ sở dĩ tới này, tự nhiên là chúc mừng Sở Phong kinh ngạc đến ngây người mọi người, trở thành này chỗ cao thủ. Đánh bạc thua được tiền đặt cược nhiều nhất người. Sở Phong sư đệ, ngươi thật đúng là lợi hại a, nghĩ không ra liền cái kia Hồng Cường, đều cùng ngươi quen biết, khó trách ngươi như vậy khẳng định, hắn thành công đánh bại Ngân Xà chân nhân, nguyên lai ngươi sớm liền biết hắn, thâm tàng bất lậu a ngươi, là a, nhận thức như vậy nhân vật lợi hại, tại sao không có nghe ngươi nói lên qua. Thời khắc này, Phó Phi Đằng đám người lấy trêu chọc ngữ khí, khen ngợi Sở Phong. Thanh Mộc Sơn đệ tử Sở Phong, thế nhưng ở nơi này. Bỗng nhiên, một đạo cô gái thanh âm tại Sở Phong điện bên ngoài vang lên, phá vỡ này đổi bầu không khí. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Diệp Chu bọn người là sững sờ, bọn họ đều có thể nghe được cái thanh âm này ẩn giấu địch ý chính là lai giả bất thiện. Người tới là khách có lời gì? Liền vào nói đi, Sở Phong không có đi ra ngoài, mà là phất ống tay áo một cái, liền đem điện cửa mở ra. Bởi vì hai vị kia mới vừa tới đến, còn chưa lúc nói chuyện, Sở Phong cũng đã cảm ứng được các nàng, đồng thời đã sớm biết các nàng là người nào. Mà các nàng, chính là Vạn Hoa Tú Viện mạnh nhất Hoa Tỷ Muội, Niếp Oản Nhi cùng Niếp Tích Nhi. Cách chương,